Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, ưu thế tiến nhập nhân tộc đại quân bên trong. Lâm Tiêu tướng mạo đã sớm lan truyền rồi ra ngoài, nhận biết hắn người nhiều không kể xiết, vô số người đứng xem hắn, cùng hắn và Thiện chào hỏi. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được trong những ánh mắt này cảm kích, đồng thời cũng có một chút mang theo ác ý ánh mắt. Đây là không thể tránh. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Trước tới tiếp đãi Lâm Tiêu là một cái kỳ quái âm thanh. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn một cái, là một cái cao ngạo mỹ lệ nữ tử, mặc lên cung trang, thân hình dịu dàng, đang đứng trên hư không mắt nhìn xuống Lâm Tiêu. Trung Tịnh Vân liền vội vàng truyền âm giới thiệu, hắn gọi Cổ Đồng, là Thái Thương Tiên Cung người, hóa thần tam trọng, ta chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu, hắn phát hiện đây Cổ Đồng tựa hồ đối với mình có phần có địch ý. Bất quá đối với mình có địch ý người nhiều hơn nhiều. Lâm Tiêu cũng lười từng cái đi để ý tới. Ta phải gặp nhân tộc Thánh Điện Phó Điện Chủ, vì đối kháng ma tộc, nguyên bản năm bè bảy mảng nhân tộc, cũng học yêu tộc thành lập nhân tộc Thánh Điện. Nhân tộc Thánh Điện thiết lập có một cái Điện Chủ, kỳ hạ là 9 cái Phó Điện Chủ, sau đó còn có hộ pháp các loại chức vị. Ngoại trừ Thánh Điện Điện Chủ vị trí là trống chỗ, còn lại chức vị ngược lại lấp đầy đầy, cơ hồ là một cái củ cà rốt một cái hố. Về phần Điện Chủ chi vị, đương nhiên là có vô số người ham muốn, đây chính là tương đương với nhân tộc chi chủ vị trí. Ai không muốn ngồi lên, chỉ là còn chưa có xuất hiện phục chúng chi nhân mà thôi. Chú đóng này đất chính là một cái đến từ Thái Thương Tiên Cung hóa thần cường giả đỉnh phong. Tên là Cổ Thái, thực lực tại Thái Thương Cảnh trong nhân tộc, đủ để đứng vào top 20, muốn gặp Phó Điện Chủ. Ha ha, Cổ Đồng cười híp mắt, bỗng nhiên sắc mặt mãnh liệt. Lâm Tiêu, ngươi là cái thá gì? Ngươi quá đem mình khi dễ hành rồi. Phó Điện Chủ Nhật Lý Vạn Cơ, há lại người một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ nói gặp liền gặp. Cổ Đồng lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, đối với Lâm Tiêu cực độ khó chịu, dựa vào cái gì hắn một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ là có thể để cho vô số người sùng bái kính ngưỡng. Tại trong đại quân, không có mấy người biết rõ nàng Cổ Đồng danh tự, nhưng mà có rất nhiều người nhắc tới Lâm Tiêu danh tự. Trong đó bao gồm rất nhiều hóa thần cường giả, còn rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc. Bọn họ nói chuyện hăng say là Lâm Tiêu, trong giọng nói có phần là kính ngưỡng. Cùng nàng Cổ Đồng không có một chút quan hệ. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Trung Tịnh Vân liền nổi giận. Sư tôn ta là cái éo gì? Vậy ngươi lại là cái éo gì? Cổ Đồng, ta xem ngươi mới là quá đem mình khi dễ hành rồi. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng cùng sư tôn ta đánh đồng với nhau. Sư tôn ta không cầu lợi dâng hiến, mở phát xuất chiến trận, không có bù làm người tộc cung cấp chữa thương đan. Mà ngươi thì sao? Ngươi ngoại trừ ngồi mát ăn bát vàng, ngươi làm người tộc làm qua cái gì góp phần? Trung Tịnh Vân mặt đầy lửa giận, nàng hiện đang điên cuồng sùng bái mình sư tôn. Nếu ai dám nhục mạ Lâm Tiêu một chữ, Trung Tịnh Vân liền phải cùng hắn liều mạng. Cổ Đồng cũng là giật mình, nàng thật không ngờ Trung Tịnh Vân vậy mà không nể mặt như vậy, trước mặt liền chửi như tát nước. Nàng vốn còn muốn cho Lâm Tiêu phủ đầu ra oai, lại bị Trung Tịnh Vân mắng cẩu huyết lâm đầu. Lâm Tiêu kéo giữ nổi giận Trung Tịnh Vân, từ tốn nói, ta bất kể trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta lại cho ngươi một lần, ta phải gặp Phó Điện Chủ, có quan hệ với nhân tộc tồn vong chuyện trọng đại. A, nhân tộc tồn vong, ngươi cũng xứng nói chuyện nhân tộc tồn vong? Cổ Đồng lên tiếng lần nữa giễu cợt. Trung Tịnh Vân nở nụ cười lạnh, sư tôn ta ít nhất so sánh ngươi xứng đôi nói chuyện nhân tộc tồn vong. Nếu như không có sư tôn, nhân tộc còn có thể tổn thất bao nhiêu lực lượng? Ta nghĩ ngươi coi như là ghen tị, ánh mắt đỏ lên. Cũng biết tính vào món nợ này đi. Cổ đồng bật cười, ta sẽ ghen tị hắn. Lâm Tiêu cau mày, xem ra ngươi là sống chết không tiến hành truyền đạt rồi sao? Ngươi là nhất định phải chặn ta đường. Ngươi nói đúng rồi, ta cảm thấy ngươi không xứng. Ngươi dĩ nhiên là không thấy được phó điện chủ. Ngươi có thể làm gì ta? Cổ đồng vẻ mặt dương dương đắc ý. Cái gọi là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi. Cổ đồng chính là khó như vậy quấn tiểu quỷ. Hắn chính là ghen tị Lâm Tiêu, cho nên phải cho Lâm Tiêu ấm ức. Trung Tịnh Vân nổi giận, không nói hai lời liền muốn ra tay, cho cổ đồng kia phách lối mặt đi lên một bạt tay. Lâm Tiêu xoa xoa Trung Tịnh Vân đầu. Trung Tịnh Vân lập tức yên tĩnh lại, ngoan ngoãn giống như mèo con. Thấy một màn này, cổ đồng càng là ghen tị vô cùng. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, dựa vào cái gì để cho Trung Tịnh Vân cái này đan tiên tử như thế ngoan thuận? Trung Tịnh Vân ngươi cũng là một tiện. Ngươi, ghen tị chi hỏa cháy hừng hực. Nàng chính là muốn ngăn trở Lâm Tiêu con đường. Nếu không phải Trung Tịnh Vân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng sợ rằng còn muốn làm nhục Lâm Tiêu một hồi. Lâm Tiêu kéo Trung Tịnh Vân ly khai nơi đây. Cổ đồng cười lạnh, cùng ta đấu, ngươi là cái thá gì? Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân ra đi ra bên ngoài. Trung Tịnh Vân tức giận bất bình mắng, thật là rác rưởi, đáng chết ngu xuẩn, chỉ biết là bản thân thuộc về cá nhân, không biết cái gì gọi là làm người tộc đại nghĩa. Không nên gấp gáp, sư tôn ta có biện pháp để cho nàng ngoan ngoãn nhận sai. Lâm Tiêu vuốt ve Trung Tịnh Vân mái tóc, giống như cho một chỉ nổi giận mèo con vuốt lông một dạng. Trung Tịnh Vân quả nhiên là an định xuống, rất là hưởng thụ Lâm Tiêu yêu quý. Sư tôn, ngài phải làm sao? Lâm Tiêu ha ha cười. Ngươi nói một chút sư tôn hiện tại ưu thế lớn nhất là cái gì? Ưu thế lớn nhất? Trung Tịnh Vân trầm ngâm một chút, nói ra là danh tiếng. Hiện tại vô số người đều sùng bái sư tôn, đem sư tôn đều nâng đến rồi nhân tộc anh hùng độ cao. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không sai, hắn hiện tại đã là nhân tộc anh hùng, hơn nữa còn là không cầu lợi anh hùng. Có thể nói, Lâm Tiêu hiện tại liền cùng thế tục giới toàn cầu minh tinh một dạng. Có vô số fan, hơn nữa trong đó còn có mấy số lượng khủng bố não tàn phế phấn, có rất nhiều người điên cuồng sùng bái Lâm Tiêu, không cho phép bất luận người nào chút nào vũ nhục Lâm Tiêu. Cho dù có người chê Lâm Tiêu một câu, đều sẽ có não tàn phế phấn đứng ra liều mạng. Vì Lâm Tiêu không tiếc bất cứ giá nào, Trung Tịnh Vân cũng coi là não tàn phế phấn một trong. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, ta cái này nhân tộc anh hùng, vậy mà bị đáng ghét tiểu quỷ khi dễ, đây chẳng lẽ không phải để cho thế nhân biết không? Trung Tịnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, ta rõ rồi, sư tôn, ta hiểu rồi. Trung Tịnh Vân cũng rất thông minh, lập tức liền hiểu Lâm Tiêu ý nghĩ, đây là muốn lợi dụng dư luận áp lực, khiến cho cổ đồng nói xin lỗi nhận sai. Hiện tại Lâm Tiêu, đừng nói là cổ đồng, coi như là Thái Thương Tiên Cung trêu chọc Lâm Tiêu, Thái Thương Tiên Cung cũng sẽ được vô số người hận. Một cái nho nhỏ cổ đồng, sợ rằng sẽ bị Lâm Tiêu não tàn phế phấn hận đến tan vỡ. Hơn nữa không chỉ là não tàn phế phấn, ngay cả Thái Thương Tiên Cung đều muốn bức bách cổ đồng tiến hành nói xin lỗi. Bởi vì hiện tại là tuyển chọn nhân tộc thánh điện điện chủ thời điểm. Loại thời khắc mấu chốt này, nhân dân lực lượng là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nếu không mà nói, Thái Thương Tiên Cung liền cùng nhân tộc thánh điện điện chủ vô duyên. Đây chính là to lớn danh tiếng mang theo lực lượng, không cần tự mình động thủ, liền có thể giải quyết vô số sự tình. Sao CVTGH hảo GH,